Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, giáp trùng. Kia đầu khổng lồ kỳ nhông tựa hồ không cách nào phát ra âm thanh, nhưng im lặng gào thét, đã hiển thị rõ thống khổ chi sắc, nên biết rõ, này đầu khổng lồ kỳ nhông thế nhưng là thuần túy viễn cổ loại, mà không phải thi hóa qua. Này mang ý nghĩa coi như không công kích đầu, chỉ cần cấp cho đầy đủ bị thương, cũng có thể giết chết khổng lồ kỳ nhông. Gào thét qua đi, khổng lồ kỳ nhông một thấp đầu, hướng về dưới phương phun ra hỏa diễm, ngọn lửa đảo qua thi hoa dây leo, đem những cái kia thi hoa dây leo cho đốt đoạn, rốt cục giãy giụa ra đến. Nhưng đúng vào lúc này, một tiễn tây đến, phốc một tiếng, xuyên qua mũi tên đâm thủng khổng lồ kỳ nhông cái trán. Tại khổng lồ kỳ nhông cái trán lưu lại một đạo huyết động, mãnh liệt xoắn ốc khí kình, đem vết thương chung quanh huyết nhục xoắn nát như. Hứ, Diệp Sát nói, lệch rồi chút sao? Diệp Sát nghĩ bắn là con mắt, nhưng bởi vì khổng lồ kỳ nhông giãy giụa, hơi chệch hướng rồi một chút, nhưng là Diệp Sát đã cài lên rồi dưới một tiễn, phốp, xuyên qua mũi tên lần nữa phá không mà ra. Này một lần, lại là chính xác đính tại rồi khổng lồ kỳ nhông trong mắt. Khổng lồ kỳ nhông lập tức lần nữa gầm hét lên, trong mắt tung ra máu tươi, rơi vào đất trên toát ra khói trắng, phát ra tư tư tiếng vang, sau đó nhanh chóng bốc hơi. Khổng lồ kỳ nhông huyết dịch, trong đó bao hàm nhiệt độ, tựa hồ chính tại dần dần biến cao. Này mang ý nghĩa khổng lồ kỳ nhông thương thế càng ngày càng nặng, cũng mang ý nghĩa khổng lồ kỳ nhông phun ra ngọn lửa, uy lực càng lúc càng lớn, đau đớn để khổng lồ kỳ nhông phẫn nộ, phẫn nộ để khổng lồ kỳ nhông điên cuồng. Khổng lồ kỳ nhông thậm chí cũng sẽ không tiếp tục cầm chặt mục tiêu, mà là điên cuồng phun ra ngọn lửa, một đạo liên tiếp một đạo, ép thi hoa dây leo không dám tùy tiện tới gần. Một đoàn máu tươi bỗng nhiên từ không trung rải xuống tới, sau đó giữa không trung bên trong bốc cháy lên, như là một khỏa thiên thạch, hướng lấy Diệp Sát phương hướng rơi xuống. Nitơ đánh chém, Diệp Sát không chút do dự phất tay một chém, đem kia đồng lửa cho một phân thành hai, sau đó lại lần dơ lên Endless Bow, phốp, xuyên qua mũi tên lần nữa bay bắn ra ngoài, đến dưới mà lên, rơi xuống khổng lồ kỳ nhông trước mặt, túi ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Tiếp theo một cái chớp mắt, khổng lồ kỳ nhông thừa xuống con kia con mắt bị Diệp Sát cho một tiễn đinh mặc, kia nóng hổi máu tươi lần nữa rải xuống rồi ra đến. Hô hô, khổng lồ kỳ nhông hai con mắt đều bị Diệp Sát phế bỏ đi. Này mang ý nghĩa, trận này chiến đấu cơ hồ hướng đi rồi chung cuộc, Diệp Sát là bên thắng. Mất đi hai mắt, khổng lồ kỳ nhông đã không có khả năng lại tiến hành hữu hiệu công kích, thậm chí không cách nào bắt mục tiêu, chỉ có thể càng thêm điên cuồng, không ngừng phun ra ngọn lửa. Thi hoa dây leo bỗng nhiên chui vào đất đáy, sau đó từ khổng lồ kỳ nhông phần bụng đâm xuyên ra ngoài. Nếu như hai mắt còn chưa bị hủy, khổng lồ kỳ nhông là có thể tránh thoát một kích này. Dù sao, khổng lồ kỳ nhông cũng có thể chui đất, biết rõ nên như thế nào tránh né đến từ đất đáy công kích. Nhưng là, khổng lồ kỳ nhông dưới mắt lại căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì, nó nhìn không thấy, căn bản không biết rõ thi hoa dây leo chui vào đất đáy tiến hành công kích. Phốp, khổng lồ kỳ nhông phần bụng bị một kích xé rách, thi hoa dây leo từ phần bụng đâm vào, sau đó từ khổng lồ kỳ nhông sống lưng đâm xuyên ra đến. Khổng lồ kỳ nhông ngẩng lên đầu, lần nữa im lặng gầm thét, sau đó, ầm ầm. Khổng lồ kỳ nhông kia thân thể khổng lồ rốt cục đổ xuống tại rồi đất trên. Diệp Sát hướng về khổng lồ kỳ nhông thi thể đi đến. Như thế lớn khổng lồ kỳ nhông có lẽ là tương đối hiếm thấy viễn cổ loại. cũng có thể từ thi thể trên tìm tới không sai đồ vật mang về. Bất quá, này thể tích tựa hồ có chút quá khổng lồ rồi. Chỉ dựa vào thi hoa nuốt chửng, thật đúng là chưa chắc có thể chứa bao nhiêu. Mà làm Diệp Sát áp vào sau, thi hoa dây leo liền từ khổng lồ kỳ nhông thi thể bên trong rút ra. Cũng liền tại này nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm tới gần. Chính mình giác quan thứ 6 tại nói cho chính mình, tuyệt đối không nên tiếp cận khổng lồ kỳ nhông. Gia hỏa này chẳng lẽ còn không chết? Diệp Sát trong đầu không tự chủ được liền xẹt qua ý nghĩ như vậy, sau đó bản năng hướng về sau nhảy ra. Lúc này đồng thời, khổng lồ kỳ nhông thân thể bị thi hoa dây leo phá xuất một cái động lớn, thân thể cũng triệt để xoay chuyển tới đây. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia huyết động bên trong đột nhiên lít nhít leo ra ngoài vô số côn trùng. Những cái kia côn trùng có chút giống là giáp trùng, nhưng toàn thân đều là quýt, đồng thời cái đầu cũng xác thực không nhỏ. Mỗi một cái đều có chậu rửa mặt vậy lớn nhỏ, số lượng càng là kinh khủng, tuyệt đối có thể bức tử dày đặc sợ hãi chứng người bệnh. Dẫn đầu tuôn ra giáp trùng, đột nhiên triển khai hai đối lửa mỏng cánh, sau đó bay lên, điên cuồng hướng lấy Diệp Sát vọt tới. Diệp Sát không chút do dự rút ra kinh suốt hướng về phía trước chém rớt xuống dưới. Một cái lửa giáp trùng liền bị Diệp Sát cho một kiếm chém thành rồi hai đoạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, vỡ thành hai mảnh giáp trùng thi thể, bỗng nhiên liền bốc cháy lên. Tiếng nổ vang lên, kia bị chém giết lửa đỏ giáp trùng tại Diệp Sát trước mặt phát sinh rồi bạo tạc. Ngọn lửa cùng trùng kích cùng một chỗ đẩy ra, đem Diệp Sát bị hất bay ra ngoài, tại không trung lăn lộn lấy. Diệp Sát đơn trưởng chống đất, ổn định rồi bóng người, uy lực nổ tung không phải rất lớn, ngược lại là không để cho Diệp Sát nhận đến tổn thương gì. Nhưng là, nhìn về phía trước không ngừng tuôn ra lửa đỏ giáp trùng, Diệp Sát vẫn là ngã hút một hơi khí lạnh. Một cái lửa đỏ giáp trùng bạo tạc, hoàn toàn chính xác đối Diệp Sát không có tổn thương gì. Nhưng nếu như thành ngàn trên trăm đâu? Diệp Sát chỉ là ngẫm lại đều cảm giác tê cả da đầu. Lúc này, thi hoa dây leo từ mặt bên quét tới, trực tiếp quét vào rồi trùng chiều bên trong. Những cái kia lửa đỏ giáp trùng căn bản không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị thi hoa dây leo cho nghiền ép tới chết. Nhưng là ầm ầm, những cái kia tử vong giáp trùng liên tiếp không ngừng nổ tung, nổ ra một đạo đồng lửa, thi hoa dây leo nhanh chóng bốc cháy lên, thế lửa không nhỏ, đồng thời tại điên cuồng lan tràn, kia cây thi hoa dây leo điên cuồng đánh ra trước mà mặt, tựa hồ muốn đem ngọn lửa cho đập tát. Diệp Sát tranh thủ vọt tới thi hoa dây leo bên trên, giơ lên kinh suốt hướng về phía trước chém rớt, đem thi hoa dây leo cho chặt đứt, rút lui. Đem thi hoa từ ngọn lửa bên trong cứu được sau, Diệp Sát không chút do dự quay người liền chạy. Phía sau giáp trùng tựa hồ quyết định rồi Diệp Sát, điên cuồng truy kích tới đây, nhanh chóng hướng bốn phía trải rộng ra, lít nhà lít nhít một mảng lớn, hoặc là trực tiếp bay lên không trung, hướng lấy Diệp Sát truy kích, chui vào đất đáy. Diệp Sát quát nói, đừng quản ta. Thi hoa đối với ngọn lửa thật sự là quá mức e ngại rồi. Nếu như bị những cái kia giáp trùng truy lên, đồng thời bám vào tại dây leo, thậm chí chủ hoa bên trên, tuyệt đối là trọng thương. Thi hoa do dự rồi một chút, lập tức cấp tốc chui vào đất đáy, mà Diệp Sát thì là cầm ra lửa đỏ bạo đạn, đem mặt trong kim hỏa toàn bộ cho rút ra, dùng sức hướng phía sau ném ra ngoài. Ầm ầm, lửa đỏ bạo đạn nổ tung, cuốn lên ngọn lửa cấp tốc đem những cái kia giáp trùng nuốt mất. Giáp trùng rất yếu đuối, kinh khủng địa phương ở chỗ sau khi chết bạo tạc, có lẽ đối với hỏa diễm có kháng tính, nhưng cũng ngăn cản không nổi uy lực nổ tung, rất nhanh liền bị một cái thiêu chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.